Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 915, địa hỏa loại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ha ha, đối mặt một người lĩnh ngộ quy luật lực vượt qua, xem ra những đứa nhỏ này cửa vậy không có cách nào làm sao cái này liễu bằng. Ngược lại là các người yên miểu các ẩn giấu nhiều ít. Đã đem địa hỏa bảo tháp hạt giống ban cho đến Vương Nam Ninh trên người sao? Địa hỏa bảo tháp bên trong. Giờ phút này Lưu Kiệt đang đứng ở mọi người giáp công bên trong. Bằng vào tự thân đối với ngọn lửa quy luật lực hiểu. Không ngừng dẫn động ngọn lửa lực ngăn cản mọi người tấn công. Trong chốc lát hai bên ai đều không thể làm sao đối phương. Một bên Vương Nam Ninh như cũ ngồi xếp bằng nhập định. Theo thời gian rời đổi trên ấn đường hỏa diễm ấn ký dần dần đổi được ngưng tụ. Đối với ngọn lửa quy luật lực cảm ngộ vậy trong khoảng thời gian này không ngừng càng sâu trước. Thẳng đến hắn hoàn toàn nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực. Tình cảnh trong chốc lát lâm vào một loại khôn khéo bế tắc bên trong. Địa hỏa bảo tháp bên ngoài. Huyền Tông dẫn đội trưởng lão thấy tình cảnh như thế hướng yên miểu các vị trưởng lão kia đầu đi. Một bụng no ngầm thâm ý ánh mắt. Hừ, phải thì thế nào? Vương Nam Ninh thân là chúng ta yên miểu các điểm chính đào tạo đối tượng. Ban cho hắn lửa loại lại có vấn đề gì? Lão Phu cũng không tin. Các người Huyền Tông không có đem kiếm ấn ban cho Trương Thác. Đều là giấu giếm. Có cái gì kỳ quái đâu? Yên miểu các trưởng lão trả lời tương đương dứt khoát, xuất khẩu thời điểm ánh mắt ở còn lại hai vị dẫn đội trên người trưởng lão vạch qua. Giống vậy xen lẫn một tia thâm ý, đúng như dự đoán, đối mặt yên miểu các dẫn đội trưởng lão ánh mắt, những thứ khác ba môn dẫn đội trưởng lão đều là thần sắc bình tĩnh. Kỳ lấy yên lặng ứng đối, sợ rằng lần này thực tập trở về sau đó. Các người những ông già này khẳng định cũng không nguyện ý thăng bằng bị phá vỡ. Đến lúc đó còn không phải là để cho bọn họ lĩnh ngộ quy luật lực. Mọi người đều là không hơn không kém. Vậy không cần phải nhạo báng đi. Nam Ninh thằng nhóc này chỉ sợ là phát giác liễu bằng lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực. Lúc này mới có như vậy hành vi. Còn không phải là vì bảo vệ chúng ta bốn đại tông môn mặt mũi. Người lão này còn có cái gì nói? Mắt thấy mình một lời ở giữa nói trúng lòng của mọi người chuyện. Yên miểu các trưởng lão lại lần nữa lối ra. Ngược lại là ở trong lời nói chiếm cứ thượng phong. Một bên rất nhiều tán tu lẳng lặng nhìn giờ phút này phát sinh hết thảy. Trong lòng không khỏi nghi ngờ giờ phút này chút dẫn đội trưởng lão trong miệng địa hỏa loại là cái gì? Đối với bọn họ giờ phút này trao đổi sự việc. Căn bản là rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Xem như vậy, chẳng lẽ bốn đại tông môn còn lưu có hậu thủ, giờ khắc này ở loại này lúc mấu chốt phát lực. Mắt thấy huyễn kính bên trong ngồi xếp bằng nhập định Vương Nam Ninh. Mọi người trong lòng rối rít đoán được, trong lòng mong đợi vậy vào thời khắc này càng thêm bốc lên. Đang mong đợi sau đó kết quả lại sẽ sinh ra như thế nào va chạm. Ai ai ai, mau xem Vương Nam Ninh bên kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cùng đến thời gian đã tới hơn 10 phút sau đó. Tầng 8 bên trong khoanh chân Vương Nam Ninh rốt cuộc sản sinh biến hóa. Ngay tức thì đưa tới hiện trường chú ý của mọi người. Lấy thân thể làm chất dẫn. Một đạo màu đỏ ngọn lửa vào giờ khắc này từ Vương Nam Ninh trên mình đằng tăng lên dậy. Cả người ngay tức thì bị bao bọc ở ngọn lửa bên trong. Mà những túi sách này bao lấy hắn ngọn lửa, chính là địa hỏa bảo tháp bên trong tâm trái đất ngọn lửa. Mà Vương Nam Ninh trên ấn đường hỏa diễm ấn ký, vậy so với trước đó không muốn biết ngưng tụ nhiều ít. Trình độ như vậy, tựa hồ chỉ cần lại qua mấy phút. Liền phải hoàn toàn khắc ở ấn đường bên trong tựa như. Mà cái này cũng thì đồng nghĩa với. Vương Nam Ninh đem hoàn toàn lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực. trở thành hiện trường từ Lưu Kiệt ra vị trí thứ hai ở vượt qua lãnh vực nắm giữ quy luật lực năng. Lực người, theo Vương Nam Ninh chung quanh ngọn lửa quy luật lực bộc phát nồng đậm. Lưu Kiệt sự chú ý vậy lần nữa lưu ý đến nơi này bên. Đưa tới hắn coi trọng, Lưu Kiệt suy đoán, có lẽ bốn đại tông môn bên trong có bí pháp nào đó. Cái này mới tạo thành Vương Nam Ninh thời khắc này trạng thái như vậy. Lấy bốn đại tông môn ở thời gian giới ở giữa địa vị cùng với tích lũy mà nói. Cũng không phải là không không khả năng sự việc, mà đến như bây giờ vậy thời khắc tối hậu. Yên miểu các Vương Nam Ninh rốt cuộc triển lộ ra cái nanh của hắn. Lưu Kiệt đoán có đạo lý. Trên thực tế, tạo thành Vương Nam Ninh giờ phút này trạng thái như vậy chính là yên miểu các lâu dài tích lũy. Được kết quả, địa hỏa bảo tháp thân là một kiện tiên khí. Vô luận là ở uy lực vẫn là làm dùng hết nói cũng là muốn so thánh khí cường thượng gấp mấy lần. Mà tiên khí cùng thánh khí lớn nhất không cùng. Liền thể hiện ở tiên khí có thể dành cho năng lực người không cùng trình độ phản hồi. Mà địa hỏa loại, chính là địa hỏa bảo tháp mang cho Vương Nam Ninh phản hồi. Cách mỗi một đoạn thời gian, địa hỏa bảo tháp cũng có thể tạo ra một viên tràn đầy thuần túy ngọn lửa nguyên tố hạt giống. Cái này một hạt giống mang cho năng lực người, chính là năng lực người đối với ngọn lửa nguyên tố tự thân lĩnh ngộ. Trong đó lại là bao hàm ngọn lửa phép tắc tồn tại. Cứ việc cái này một tia ngọn lửa quy luật cực kỳ nhỏ bé, nhưng đối với lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt có ảnh hưởng sự việc. Cái này ý phần này mang theo địa hỏa loại năng lực người đem không hao phí mảy may sức lực đạt được. Đối với phép tắc lĩnh ngộ, chỉ là cái này một tia thường thường liền đưa đến quyết định tính hiệu quả, mà tồn tại ở Vương Nam Ninh trong cơ thể cái này một viên địa hỏa loại. Chính là yên miểu các ban cho Vương Nam Ninh một phần đại lễ. Mà giờ khắc này, mượn địa hỏa loại trong đó bao hàm ngọn lửa quy luật lực. Vương Nam Ninh vậy đang cấp tốc lĩnh ngộ lửa cháy diễm quy luật lực. Cảnh tượng như vậy vào thời khắc này nhìn như đơn giản như vậy. Nhưng trong thực tế cũng không phải như vậy. Cái này một hạt giống là ở hắn thuộc về cấp thấp năng lực người thời điểm cũng đã tồn tại ở trong cơ thể hắn. Một mực ở trong cơ thể hắn lấy linh năng ẩn dưỡng. Lúc này mới có hôm nay tình cảnh như vậy. Nếu như nói Lưu Kiệt mặc dù có thể lĩnh ngộ quy luật lực là dựa vào cát thành giới bên trong hấp thu hết quy luật minh văn từ đó lấy được đến. Như vậy Vương Nam Ninh loại chuyện này thì hoàn toàn thuộc về bởi vì ẩn dưỡng quy luật lĩnh ngộ. Quy luật, từ cấp thấp năng lực người liền bắt đầu ẩn dưỡng cái này một viên bao hàm quy luật lực tâm trái. Đất mồi lửa, ở nơi này vậy tình cảnh hạ Vương Nam Ninh rốt cuộc quyết định mượn này cơ hội cảm ngộ ngọn lửa quy. Luật, tâm trái đất ngọn lửa mặc dù so sánh với cao cấp phượng hỏa mà nói có to lớn khác biệt. Nhưng ở ngọn lửa bên trong vậy tuyệt đối coi là thượng đẳng tồn tại. Giờ phút này mọi người thuộc về địa hỏa bảo tháp bên trong bị đậm đà tâm trái đất ngọn lửa nguyên. Tố bao quanh, Vương Nam Ninh lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật vậy không thể nghi ngờ là mượn địa lợi nhân tố. Tự thân đối với tâm trái đất mồi lửa thời gian dài ẩn dưỡng. Đối với ngọn lửa phép tắc không ngừng tích lũy, lại thêm địa hỏa bảo tháp nhân tố. Hai người kết hợp, hết thảy nước chảy thành sông. Lúc này mới có bây giờ cảnh tượng như vậy. Vương Nam Ninh biết rõ, muốn đối kháng quy luật lực. Chỉ có quy luật lực có thể đối kháng, mới có như vậy cử động. Hỏa diễm ấn ký vào giờ khắc này rốt cuộc ngưng luyện xong. Vương Nam Ninh trên ấn đường ngọn lửa quy luật dấu vết rốt cuộc phát ra một tia hào quang. Ngọn lửa quy luật đem trùng trùng bọc. Lại là dẫn được chung quanh tâm trái đất ngọn lửa đồng loạt tụ tập. Vương Nam Ninh dị tượng bên này đưa tới trong chiến đấu chú ý của mọi người. Tất cả mọi người một giây kế tiếp rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Vương Nam Ninh. Lưu Kiệt trong mắt vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giói-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-tien-gạch-nối-sao-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.